Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chết người mới sẽ bảo thủ bí mật. Đế Kinh, một tòa vô cùng hào hoa trong đình viện. Lúc này có hai đạo trung niên nam tử bóng người chính đang thưởng thức lên trước mặt nước trà. Ngồi tại một chương là bên cạnh bàn. Trên mặt là nhàn nhã thần sắc. Đại ca, người bên kia sự tình cần phải không có vấn đề gì đi. Mà bên trong một vị, mặc lấy một thân quần áo màu đen, nhìn mình trước mặt trung niên nam tử, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không biết có vấn đề gì. Yên tâm, hết thảy đều đã bố trí tốt. Có lão tổ tông tại. Hết thảy đều là vương gia chúng ta. Bọn họ những cái kia con kiến hôi, cái nào dám chống lại chúng ta ra lệnh. Chúng ta để hắn hướng đông, bọn họ không dám hướng tây. Thật đúng là một đám nghe lời con cừu nhỏ. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt cười lạnh, gật gật đầu. Có thể nói, tại Đế Kinh, có đặc biệt nhóm lão tổ tông tại. Bọn họ vương gia cũng là Đế Kinh trời. Bọn họ vương gia nói cái gì, không có người nào dám không nghe theo. Tất cả mọi người, bất kể là ai, nhất định phải đối bọn hắn nghe lời răm rắp nha. Điểm này, suy nghĩ một chút thì khiến người ta cảm thấy kích động. Như là đế vương đồng dạng sinh hoạt, cái này vẫn luôn là bọn họ vương gia phù hợp. Đã như vậy ta cứ yên tâm. Cái này, ta nhìn người nào còn dám phản kháng chúng ta, quả thực thì là muốn chết. Vương Nghiệp nghe đến, sắc mặt cười lạnh, không biết nhiều sao đắc ý. Lão tổ tông gần nhất đi nơi nào? Sau cùng, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía từ đệ đệ vương gia. Cái này ta cũng không biết. Ngược lại, lão tổ tông vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần. Hắn loại cảnh giới đó người, coi như đi nơi nào, cũng không phải chúng ta có thể đi theo. Bất quá, coi như lão tổ tông không tại, bằng vào hắn một câu, vẫn là có thể làm cho tất cả mọi người ngoan ngoãn đầu hàng. Vương Nghiệp nghe đến, sắc mặt không biết nhiều đắc ý. Những người kia, trong mắt hắn, căn bản chính là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Chính mình lão tổ tông thay lời khác, bọn họ thì không thể không nghe theo. Cũng đúng, coi như lão tổ tông ngày mai không tại hiện trường, chúng ta cũng có thể hết toàn trấn trụ bọn họ, để bọn hắn ngoan ngoãn vì chúng ta hiệu lực. Vương gia nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Gia chủ, không tốt, không tốt. Mà vào lúc này, một đạo trung niên nam tử bóng người vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Cước bộ bối rối, thất tha thất thểu, như là uống say đồng dạng. Chuyện gì phát sinh, thế mà cái này bối rối. Một chút vương gia đệ tử tinh thần đều không có. Coi như lại lớn đức sự tình, coi như trời sập xuống, có lão tổ tông tại, đều không dùng sợ. Ngươi sợ cái gì? Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Vương Nghiệp sắc mặt băng lãnh, mày nhăn lại, ánh mắt không vui. Chính mình cũng đã nói cho bọn hắn, gặp chuyện đừng hốt hoảng, có lão tổ tông, căn bản không cần có lấy mảy may bối rối sợ hãi nha. Mà bây giờ, gia hỏa này, đây là có chủ tâm cùng chính mình không qua được có phải hay không? Gia chủ, không tốt, không tốt, lão tổ tông hồn đăng dập tắt. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, nhìn lấy Vương Nghiệp còn có vương gia hai người bọn họ thời điểm, sắc mặt tái nhợt, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ lão tổ tông hồn đăng thế mà dập tắt, cái này quá mức thật không thể tin đi. Có thể nói, tại Hoa Hạ có thể làm gì bọn họ lão tổ tông, còn thật không có. Mà bây giờ dập tắt, đây là có chuyện gì? Hồn đăng dập tắt cũng là mang ý nghĩa bọn họ lão tổ tông hồn đăng thế mà dập tắt. Quá mức thật không thể tin đi. Cái này Hoa Hạ có thể làm cho bọn họ lão tổ tông hồn đăng dập tắt, còn không có mấy người người đâu. Mà bây giờ thế mà tắt đèn, cái này bọn họ là triệt để hồ đồ oa. Hồn đăng dập tắt, non làm sao có thể? Ngươi không có nhìn lầm. Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Vương Nghiệp sắc mặt băng lãnh, mày nhăn lại, thanh âm càng là mang theo nồng đậm ngưng trọng. Nói một câu, có thể nói, chính mình lão tổ tông lợi hại, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, hồn đăng thế mà dập tắt, cái này, chẳng lẽ nói đùa sao? Gia chủ, đây là thật. Đồng thời, lão tổ tông hồn đăng triệt để phá nát thì, nhìn lên trước mặt Vương Nghiệp, đến người sắc mặt tái nhợt, nghiêm túc gật gật đầu. Sự kiện này ngừng, trừ ngươi bên ngoài, còn có không có người khác biết. Mà tại trước mặt Vương Nghiệp nghe đến, nhìn lấy chính mình hạ nhân, sắc mặt nghi hoặc, ngưng trọng thì, ánh mắt âm trầm. Chuyện này, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể xuyên ra ngoài. Ngày mai, thế nhưng là một cái phi thường trọng yếu thời gian, quan hệ đến bọn họ tất cả bố cục. Nếu như bị những người kia biết, từng cái không kiêng kỵ bọn họ Vương gia, như vậy bọn họ Vương gia chỗ có kế hoạch, đều sẽ thất bại nha. Bởi vậy, tuyệt đối không thể xuyên ra ngoài. Báo cáo gia chủ, còn không có, mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến Vương Nghiệp băng lãnh sắc mặt thời điểm, thoáng cái, sắc mặt tái nhợt, gia chủ tha mạng, ta cam đoan không biết truyền đi, cam đoan sẽ không nói ra đi. Vương Phong, những năm gần đây, Vương gia chúng ta đối ngươi đãi ngộ, vẫn là vô cùng không tệ. Hiện tại, hẳn là ngươi là Vương gia làm cống hiến thời điểm. Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Vương Nghiệp thanh âm băng lãnh, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi người nhà ngươi. Nói xong, tay phải vung lên, một đám lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Không muốn, gia chủ, tha mạng. Căn bản còn không có đợi đến Vương Phong giãy giụa vài giây đồng hồ, đã hóa thành một đám lửa, biến mất tại trước mặt hư không bên trong. Đại ca, cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Vương gia nhìn đến đại ca của mình thủ đoạn thời điểm, sắc mặt có chút trắng xám, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên, có chút không vui. Nhị đệ, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết, Vương gia chúng ta chủ bị lâu như vậy sự tình, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy, mà người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Nhìn lấy chính mình nhị đệ, Vương Nghiệp sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, lão tổ tông chỗ lấy không cho ngươi thả gia chủ, hết thảy đều là bởi vì ngươi quá mức do dự thiếu quyết đoán. Nếu như ngươi có thể có đại ca một nửa quả quyết, ta nghĩ gia chủ vị trí khẳng định là ngươi mà không phải ta. Nhìn đệ đệ mình, Vương Nghiệp sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mình có thể lên làm gia chủ, hết thảy đều là bởi vì chính mình thủ đoạn đầy đủ rất cay, đầy đủ quả quyết, bằng không, Vương gia gia chủ hẳn là đệ đệ mình. Ai, về sau, thật tốt đối đãi hắn người nhà đi. Vương gia nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với mình lão tổ tông hồn đăng dập tắt sự tình nếu như truyền đi, đến tột cùng sẽ phát sinh hậu quả gì? Vương gia đương nhiên vô cùng rõ ràng. Những người kia, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Cả đám đều hội giống như rắn độc trực tiếp nhào lên. Rốt cuộc, bọn họ đã nghiền ép những người kia không biết bao lâu thời gian. Nếu như có trả thù cơ hội, không có một người hội nguyện ý bỏ lỡ. Mà cái này cũng là vô luận như thế nào đều không thể tiết lộ chính mình lão tổ tông đã không ở trên thế giới. Này nguyên nhân, chuẩn bị cẩn thận ngày mai sự tình đi. Nhìn đệ đệ mình, Vương Nghiệp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quay người rời đi, ta đi xem một chút. Đại ca, ta cũng không tin lão tổ tông dễ dàng chết như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.